Thành phần cá biệt, chương 13, C13, lấy đại tỷ làm động lực được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 10, trời lạnh, lá mấy cây bàng ngoài sân trường đã chuyển hết sang màu đỏ. Rơi rụng là tả xuống đất. Lương Chí, lên bảng kiểm tra miệng. Tên cậu này lạ nhỉ? Không có tên đệm. Chí thở dài, gãi đầu gãi tai, bước chậm chạm từng bước lên bục giảng. Hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn tâm lý chiến đấu. Chí dõng dạc, thưa thầy, tối qua nhà em bị cháy. Cháy cả đồ đạc quần áo, cháy hết sách vở. Nên em chưa học bài được ạ, cả lớp nghe xong cười vang. Thầy đẩy gọng kính, xăm soi người Chí rồi nói. Cháy hết cả đồ đạc quần áo mà còn có đồng phục mặc đi học cơ à, à dạ cái này là đi mượn bạn ạ, thế cái vết chỉ khâu. Lương Chí, sau gáy cũng là bạn khâu à, không điểm về chỗ. Thầy ghi, tiết nào cũng vậy, tất cả các môn, người bị gọi lên trả bài luôn là Lương Chí. Anh ta nợ điểm chồng lên điểm, nhiều đến mức không thể gỡ nổi. Thầy cô vô cùng lo lắng cho tình trạng của Chí. Anh học hành chảnh mạng, điểm số thấp, suốt ngày lêu lỏng, lại hay gây gổ đánh nhau. Mọi người nhiều lần khuyên Chí nên chăm chỉ học tập để chuẩn bị cho tương lai. Tuy nhiên thứ duy nhất họ được nhận chỉ là nụ cười xòa của Chí. Năm lớp 5, Chí đi test IQ. Gia đình phát sốc khi biết anh ta có IQ tận 160 lận. Năm lên cấp 2, bao nhiêu kỳ vọng đặt vào người Chí. Thế nhưng chẳng có kỳ tích gì xảy ra cả. Lực học kém, chủ yếu vẫn do không chăm. Mọi người không hiểu trong đầu Chí rốt cuộc chứa cái gì. Thông minh như thế, bộ sợ thể hiện ra chút thì sẽ thiệt thòi sao? À ha ha, Chí lại lần nữa tỏ ra thờ ơ trước câu hỏi của cô chủ nhiệm. Anh ta cười trừ làm nhăn cái băng y tế trên má. Cúi đầu xin phép ra về. Chí, Chí, đợi đã. Bóng dáng nhỏ nhắn của cô bạn cùng lớp dần xuất hiện trước mặt Chí. Cô ấy đưa cho Chí một tập tài liệu. Giọng nói dịu dàng đến mức làm lòng người tan chảy. Rõ ràng là cậu không dốt mà. Nghe lời tớ, đừng lêu lổng với con bé đó nữa được không? Con bé, trong miệng chính là Ái Lạp. Chí cười khẩy, boss nhà người ta, không đi theo thì còn theo ai? Từ bé Chí đã không thích học, ngồi tính toán mấy thứ số liệu chán ngắt, viết vài dòng văn phân tích xuyên tạc ý tứ của nhà thơ. Thật sự là vô bổ vô cùng. Nếu phải học, anh ta thà ra đường chấn tiền của bọn cấp y còn hơn. Với cái tư tưởng cá biệt đó, Chí gia nhập bang chấn lột, từng bước leo lên con đường làm bang chủ. Đại tỷ ê y, em đói, vừa mới ăn khỏi mồm xong, tát cho bây giờ. Ái Lạp ngồi phía đối diện, khăn choàng cổ trùm kín nửa cái đầu. Ba đứa bảo, Ái Lạp và Chí ngồi ở cái bàn đá gần góc sân trường. Bên trên có mái che lớn, vùi đầu vào học bài. Sắp tới là thi giữa học kỳ y, quậy phá gì đó tạm thời dẹp đi. Sự nghiệp học hành rất quan trọng. À ờ, quan trọng nhất là nếu xếp top 3 khối thì sẽ được vả mặt bà cô hôm nọ. Cái gì mà, anh Sơn chị Quế ạ, hôm trước em thấy Ái Lạp nó lêu lổng với mấy thằng đầu gấu nào ý, anh chị phải làm gì đi chứ? Chiều nó quá nó hỏng mất thôi. Chơi với loại bạn như thế rồi tan nát cả một đời anh chị ạ, quá mệt mỏi với mấy mẹ hàng xóm. Rồi sao, bố mẹ mày cấm mày chơi với tao à, bảo lật trang sách. Hơi liếc mắt hỏi, Ái Lạp vẫn cúi gằm mặt xuống bàn, vừa giải bài vừa lắc đầu. Không, cấm chơi với bọn ông Chí mới đúng. Phụ huynh mà, nghe tới chữ, đầu gấu, chả sợ tái mặt ra. Nhưng tao ra điều kiện rồi. Đợt này lọt top 3 thì chơi với ai là quyền của tao. Ái Lạp giải xong được bài khó, mỉm cười đắc thắng bắt đầu giải sang bài tiếp theo. Con nhỏ phát hiện Chí đang nhìn mình, hất đầu canh kiệu, sao, nhìn gì, em chỉ cảm thấy đại tỷ việc gì phải vất vả thế. Nghỉ chơi với bọn em là được mà, tỷ ghét học đúng không? Chí nhún vai, quyển vở anh ta đặt trên bàn từ đầu tới giờ vẫn chưa được động vào. Ái Lạp thở dài, xoay bút trên tay đầy chán nản. Đương nhiên là tôi ghét học, có điều nếu tôi bỏ các ông thì các ông sẽ quay lại làm phường ăn cướp. Trọng trách lớn quá. gỡ ra không nổi. Xàm, muốn xếp top lấy tiền thưởng của mẹ thì sủa thật ra. Bảo Nguyết dai, xem thường nói. Ái Lạp đập phịch cái bút xuống bàn. Dựng lông lên, để cho bố mày oai tí sẽ chết hả? Sao cái quái gì mày cũng biết vậy? Cô Quế đưa luôn tiền thưởng của mày cho tao rồi. Cô bảo không quan trọng cái top. Cứ thấy mày học hành hẳn hoi. Không gian lận thì đưa. Xì, bà thèm vào gian lận. Ái Lạp vò đầu, thu liễm gai nhọn, hậm hực cắm đầu giải bài tiếp. Chí phía đối diện hơi mỉm cười. Xin phép lên lớp trước. Các anh chị lớp 9 phải thi cấp 3 nên lịch học luôn được đẩy sớm. Thi giữa học kỳ trước các khối còn lại những một tuần. Ái Lạp dạo này làm thân được với cô chủ nhiệm. Thi thoảng chạy lên phòng nghỉ giáo viên uống trà tán gẫu với cô. Hóng hớt được vài chuyện. Căn bản nó bây giờ thành nhân vật không thể xem thường trong trường rồi. Việc gì các cô không thể điều động liền nhờ đến nó. Tất nhiên, có thủ lao. Nghe đồn đợt này anh chị thi bị bắt phao rõ nhiều. Thủ pháp giống nhau như đúc. Các cô đoán là truyền nhau cách dùng. In mực vào một miếng băng dính trong. Sau đó dán lên bàn hoặc mặt sau máy tính. Rồi cứ thế mà chép. Thầy Hoan toán hôm trước đi trong phòng. Bắt một lượt 5 người. Hơn nữa toàn là học sinh khá giỏi. Được lòng thầy cô. Thầy bảo chuyện này rất kỳ lạ. Học sinh yếu kém vẫn dùng phao kiểu truyền thống. Cái phao trong suốt kia chỉ xuất hiện ở chỗ những học sinh có thành tích tốt. Chẳng nhẽ từ trước tới nay những học sinh đó vẫn luôn dùng. Còn nhà trường thì không phát hiện ra. Nên điểm của họ mới cao như thế. Tan học, Ái Lạp nhận được tin nhắn của An. Đòi hẹn gặp, vẫn là quán nem chua cũ. An đẩy gọng kính, lắc mái tóc bím hai bên của mình. Hấp tấp kể, chị bạn chị học rất chăm. Trước khi thi chị ấy có ghé qua lớp chị một chút. Tay vẫn cầm quyển sách văn theo. Không có chuyện gian lận được. Ái Lạp, việc lần trước em đã hoàn thành. Đợt này lại nhờ đến em. Giúp chị cái. Ái Lạp đăm chiêu suy nghĩ. Liếc sang nhìn bảo. Đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Giả sử như tất cả những anh chị kia bị oan. Suy ra phải có người hãm hại họ. Người này chỉ nhắm vào những học sinh khá giỏi. Vậy tức là, nó với bảo cũng nằm trong diện ấy. Nhưng mà Ái Lạp rất bận học. Điều tra bây giờ có chút không tiện. Nó nhíu mày, đưa tay ấn trán, mệt mỏi thở hắt một hơi. Em tạm thời chưa thể tra rõ thủ phạm. Nhưng em sẽ xin thầy cô tạm thời dừng kỷ luật tất cả các trường hợp bị bắt phao trong suốt đợt vừa rồi. Đợi một thời gian xem xét. Đến khi em tra ra rồi mới xử tiếp. Được không? Được. Cảm ơn em nhiều. Ái Lạp gật đầu. Cảm nhận hơi thở đều đều của cậu bạn đã ngủ thiếp trên vai mình từ lúc nào. Tự mình lặng lẽ ăn hết chỗ nem chua. Đối tượng thi tiếp theo là khối 8. Rồi đến khối 7. Sắp tới giờ thi. Học sinh đã có mặt đầy đủ trong phòng. Chuẩn bị xong xuôi. Giám thị đứng trên bàn giáo viên. Chỉ đợi tiếng loa là sẽ phát đề. Dưới gió lạnh của mùa đông. Bốn cái loa ở bốn góc sân trường đồng thời vang lên tiếng nói. Đánh thêm tầng hồi hộp vào lòng thí sinh. Thay mặt ban giám hiệu nhà trường xin thông báo. Một phút nữa bắt đầu phát đề. Các bạn học sinh hãy bỏ tất cả sách vở, tài liệu, điện thoại và những thứ không liên quan lên bục giả. Ê, hai đứa làm cái gì thế hả? Á, được rồi đừng tụt quần anh. Anh nhường loa cho tụi bay được chưa? Sự cố xảy ra, loa trường bỗng nhiên phát ra tin tức khác thường làm mọi người xôn xao. Giữa lúc đó lại có giọng nói khác chen vào. Âm thanh trên loa rất trong. Còn non nớt, hẳn là một bé gái đang nói. Tôi xin thông báo lùi thời gian phát đề xuống 10 phút. Kể từ giờ phút này, bất cứ học sinh nào bước ra khỏi phòng thi sẽ bị xử tội gian lận ngay lập tức. Ái Lạp trả lại loa cho anh khối trên. Yêu cầu anh không nói thêm bất cứ điều gì. Đoạn cùng bảo chia ra đi đến từng lớp học. Tới phòng thi thứ nhất, Ái Lạp mở cửa vào. Đứng lên bục giảng dõng dạc hét. FBI do hiệu trưởng cử xuống đây. Những anh chị nằm trong top 5 của từng lớp ở đợt khảo sát đầu năm vừa rồi. Ôm đồ đứng hết lên đây để kiểm tra toàn thân. Mẹ kiếp, Lai A Boss, Ái Lạp tự thấy mình ngầu vờ lêu. Cái cảm giác thống lĩnh đầy sung sướng này là sao ấy nhỉ? Phòng này có 3 người thuộc loại khá giỏi. Tất cả đều đứng im trên bục, bị Ái Lạp kiểm tra áo trong áo ngoài. Mòi móc từng khe của máy tính với hộp bút, lôi ra được một tá phao trong suốt. Cả phòng trố mắt nhìn Ái Lạp xuống dưới chỗ ngồi của 3 anh chị. Bình thản cậy ra được thêm vài tờ phao nữa. Xong xuôi, nó ra hiệu cho họ về chỗ ngồi. Vò viên đống băng dính trên tay. Ái Lạp mỉm cười cúi chào cô giáo gần bục rồi hất tóc bước ra khỏi lớp. Làm gì cũng phải tranh xả. Cứ thế, bảo đi phòng chẵn, Ái Lạp đi phòng lè. Thay nhau lấy hết được đống phao ra. Chưa vào giờ thi, nếu kịp lấy phao ra lúc này thì không bị tính vào tội gian lận. Chí đang ngồi chờ phát đề. Thấy Bảo bước vào liền cảm giác có chuyện không ổn. Bảo và Ái Lạp cãi nhau khá nhiều. Nhưng đối với người khác cậu lại nói tương đối ít. Cậu nhìn lướt qua tờ danh sách. Đi thẳng tới chỗ nạn nhân để kiểm tra. Bảo xem qua xếp hạng đứng top của đợt thi khảo sát ở bảng tin. Vốn đã nhớ tất cả tên được xuất hiện trên đó từ đầu hè. Giờ nhìn danh sách, chỉ cần xem chủ nhân của cái tên trong trí nhớ ngồi đâu. Trực tiếp tới lục soát là ổn. Ái Lạp đi hết các phòng của bản thân xong thì mò vào phòng Bảo. Chí mới thấy Ái Lạp đã đứng dậy, mặc kệ cái nhấm nháy và níu kéo của cô bạn cùng lớp. Chạy lên hỏi, có chuyện gì vậy à? À, ông nói IQ ông tận 160. Sao tôi không thấy ông đứng top nhỉ? Ái Lạp đứng nhìn Bảo kiểm tra, tiện thể nói chuyện với Chí. Anh ta nghe xong câu hỏi liền gãi đầu gãi tai, cười trừ, thì đúng. Nhưng mà em không thích học, thế thích chơi hả? Vâng, vậy chơi đi, chơi chán rồi học. Chí sững người, không tin nổi quay sang nhìn vị đại tỷ kém mình 2 tuổi. Con nhỏ đứng đến gần vai anh, tỏ vẻ chắc nịch nói. Không may, cô trông thi phòng này là cô chủ nhiệm của Chí. Nghe Ái Lạp nói vậy nên mắng. Ái Lạp, không được xúi bậy học sinh của cô. Nếu cô cho đó là xúi bậy thì em xin lỗi. Thật sự đối với những người như bọn em, không có động lực thì không thể học nổi. Ái Lạp cười cười, đợi Bảo xong rồi xin giám thị cho đi. Chí nhìn theo bóng Ái Lạp và Bảo đã khuất sau cánh cửa. Cảm thấy nhiệt huyết sôi sục, máu cuộn trào lên không khắc chế nổi. Mẹ kiếp, đại tỷ của tôi ủng hộ tôi đó. Người đầu tiên trên cuộc đời này ủng hộ tôi đó. Đáng yêu quá đi à, đại tỷ. Lấy tỷ làm động lực học có được không? Chí hét với. Ái Lạp nghe thấy quay đầu lại. Môi hơi cong lên. Chí gãi tai cười trừ. Quay trở lại phòng thi. Đợt thi đó, Chí bỗng dưng ngoi lên top 1 của lớp. Cô chủ nhiệm của anh ta hay tin này hơi sốc. Nói cho cô chủ nhiệm của Ái Lạp. Ai ngờ nhận được lại là cái cười như có như không. Đã bảo rồi. Khả năng của Ái Lạp không phải chỉ để quậy phá đâu. Đâu chỉ riêng 2 cô giáo, ai nghe tin này cũng đều bất ngờ cả, nhất là bạn nữ đáng yêu học cùng lớp Chí. Đại tỷ ơi y, nhức đầu quá, tát cho bây giờ, vẫn cái bàn đá cũ ở góc sân trường. Ái Lạp vụt mặt ngồi giải bài tập anh, Bảo ngồi ngay cạnh, tay đeo headphone, tay cầm sách, Chí từ xa chạy tới, hưa hưa tờ phiếu điểm trước mặt Ái Lạp, hớn hở khoe, nhìn này đại tỷ. Em on top đây y, thưởng em đi, trước nụ cười chứa chan niềm sung sướng của đàn em phía dưới. Ái Lạp cũng không đành lòng phũ vào mặt người ta, rốt cuộc nó đành buông bút, thở dài hỏi, hết tiền rồi, muốn thưởng cái gì không phải mất tiền mua thì nói nhanh. Tôi còn phải làm nốt bài, chán thế, đang định bắt tỉ khao đồ ăn chưa? Chí ngẫm nghĩ một lúc, đoạn giang hai tay ra. Vô tư cười cười, vậy thưởng một cái ôm đi. Ờ cũng được, Bảo ngay lập tức ngẩng phát đầu dậy. Ái Lạp phủi váy đứng lên, vô cùng bình thản tiến lại gần Chí. Con nhỏ nhìn bộ mặt vui cười hớn hở của người đối diện. Hơi bất đắc dĩ, bắt đầu giang tay ra giống anh ta. Khụ khụ khụ, tiếng ho bất chợt phát ra từ phía sau lưng. Ái Lạp hơi giật, cả người chững lại. Đại tỷ, sao còn không ôm đi? À đây, khụ khụ khụ khụ khụ, tiếng ho ngày một to, Ái Lạp mồ hôi đầy đầu, nhẹ nhàng xoay người, phát hiện Bảo đang nhìn nó cười rất dịu dàng. Ngửi được mùi nguy hiểm, não của Ái lập tức khắc hoạt động hết công suất. Vài giây đã nhớ ra được cái chú thích nho nhỏ về việc ôm này. Nó nhảy người thoát ra khỏi vòng tay của Chí. Sống lưng hơi lành lạnh. Rút số tiền ít ỏi còn lại từ trong cặp ra. Thôi, ôm ấp gì? Để tôi dẫn ông đi ăn trưa. Mẹ nó tí thì ăn cờ. À ha ha, vậy ăn bánh mì chảo nhé. Đại tỷ quả nhiên vẫn là con gái. Em còn cứ tưởng tỷ sẽ vô tư ôm cơ. Thì tôi vốn định ôm ông thật mà. Tới tận lúc này rồi. Người đằng sau mới yên tâm cúi đầu xuống đọc sách tiếp. Có điều chưa được bao lâu. Câu nói vô tình thốt ra từ miệng Chí làm cậu ta phải nhanh chóng buông sách đứng dậy. Tỷ đút cho em ăn nha. Khoan đã, Ái Lạp, cho tao đi ăn với, cách Trương.